Vợ yêu xin chào, chương 14, Hân Hân, Thế Phàm, Nha Hi. Góc truyện audio.com, cả ngày chủ nhật đã xế chiều Huỳnh Nha Hi cứ thần thờ như người mất hồn, nhớ lại những gì anh nói lúc buổi sáng, nó cứ khiến Nha Hi suy nghĩ miên man. Thế Phàm sau khi dùng bữa với Nha Hi, đã đi ra ngoài đến tận giờ, không biết anh đi đâu nữa. Mà từ khi nào Nha Hi lại muốn quản chuyện anh đi đâu nhỉ? Huỳnh Nha Hi lắc lắc đầu đánh tan suy nghĩ, với một bát cơm to ngồi trên sofa vừa xem TV vừa ăn. Ăn xong thì liền lập tức mở máy tính xách tay nằm dài trên giường xem các thông tin về Dư Thị, ngày mai là ngày phỏng vấn xin việc rồi, Nha Hi phải tìm hiểu về Dư Thị một chút. Thế Phàm, anh ở lại với em đi. Giọng nói của một cô gái yếu đuối níu kéo Trần Hân Hân ôm lấy Dư Thế Phàm, vùi gương mặt vào tấm lưng của anh, ghì chặt anh không thể buông. Dư Thế Phàm, thở dài, gỡ đôi bàn tay ngoan cô ấy, xoay người lại nhìn Trần Hân Hân, một năm anh tuân theo ý em còn muốn gì nữa? Trần Hân Hân hai bã vai run rẩy, anh không còn thương em nữa sao? Trước khi Nha Hi xuất hiện, trước khi cuộc hôn nhân đó xảy ra, Dư Thế Phàm chỉ là của riêng cô. Làm sao Trần Hân Hân có thể chấp nhận được việc anh bây giờ không còn cần cô nữa? Tay nhẹ nhàng đặt lên vai Trần Hân Hân như an ủi, Hân Hân em biết là anh chỉ xem em như một người em đừng tự gạt mình nữa. Không phải, Trần Hân Hân giàn giụa nước mắt lắc đầu mãnh liệt không, anh có biết là em sẽ buồn lắm không? Dư Thế Phàm thở dài, Nha Hi cũng biết buồn, Trần Hân Hân lùi bước gương mặt thống khổ bật cười chua chát, Nha Hi, Nha Hi, Nha Hi. Trong lòng anh lúc nào cũng chỉ biết đến Nha Hi, Trần Hân Hân bật khóc nức nở, vì cô mất anh thế giới này không còn gì quan. Trọng nữa tại sao lại là cô ấy? Rõ ràng em gặp anh trước mà. Nhìn nước mắt Trần Hân Hân, Dư Thế Phàm chỉ thở dài, anh đã bỏ rơi cô ấy một năm. Nhưng anh bỏ em cả đời. Trần Hân Hân lau nước mắt lại lau nước mắt tại sao? Tại sao vậy, anh thương cô ấy? Dư Thế Phàm khẽ đáp ánh mắt của kẻ thông minh đã có nét si tình, anh yêu cô ấy không phải em. Dứt lời Dư Thế Phàm quay đi, bỏ lại Trần Hân Hân một mình. Hôm nay anh đến, Trần Hân Hân còn tưởng rằng Huỳnh Nha Hi và anh đã có thể ly hôn. Anh đến để ở bên cô nhưng không, Dư Thế Phàm đến là để nói với cô mọi chuyện đã kết thúc. Thật không ngờ, một năm lại trôi qua nhanh như vậy. Trần Hân Hân gặp Dư Thế Phàm trong một lần tình cờ, hôm ấy Dư phu nhân đi mua sắm ở khu siêu thị của thành phố. Khi đứng ở ngoài sảnh đợi xe đến đón, một tên cướp đã giật túi sách của Dư phu nhân. Trên đường tháo chạy hắn ta đã va trúng Trần Hân Hân. Trần Hân Hân đã nhanh trí cướp lại túi sách sau đó bỏ chạy theo quan sát của Hân Hân nhìn thấy một quý phu nhân đang lay quay phủi quần áo. Trần Hân Hân mang túi sách đến cho vị phu nhân kia, nhìn thấy chân bà bị chảy máu liền ngỏ ý đưa bà đến bệnh viện. Sau đó, Dư Thế Phàm đến bệnh viện rước Dư phu nhân, từ đấy mà Hân Hân biết đến Thế Phàm, Dư phu nhân nhìn thấy Hân Hân ưng ý xin cho Hân Hân công việc ở Dư Thị coi như cũng cảm ơn cô vì đã lấy lại túi sách cho bà. Từ đấy mà cả hai gần nhau hơn với tư cách một trợ lý cùng tổng giám đốc còn có một sự việc hai năm trước Dư Thị cùng Hạ Thị tranh chấp cùng một hạng mục ngoài hạng. Hạng mục đó được xem là hạng mục sống còn đối với Hạ Thị lại rơi vào tay Dư Thị thắng thầu. Hạ Thị rơi vào quỹ đạo vô cực hạ, da gần như tan nát, Hạ Thiếu vì vậy căm ghét nảy sinh thù hận với Dư Thế Phàm. Hạ Thiếu cho rằng, bởi vì Dư Thế Phàm nên Hạ Thị mới tan nát đến như vậy. Hạ Thiếu lập lên một kế hoạch muốn ám sát Dư Thế Phàm, một kế hoạch hoàn hảo được bao che rất công phu thành một vụ tai nạn. Trần Hân Hân lúc đó nghe ngóng được tin tức liền chạy đến báo cho Dư Thế Phàm, Trần Hân Hân lái xe đến công ty. Bọn chúng lại tưởng nhầm Dư Thế Phàm cũng có ở trên xe với trợ lý Trần Hân Hân, tai nạn đã xảy ra. Trần Hân Hân nhập viện với tình trạng thừa chết thiếu sống, Dư Thế Phàm lúc ấy đã liên hệ rất nhiều bác sĩ giỏi để có thể chữa lành cho Trần Hân Hân. Điều tra được người đứng sau là Hạ Thiếu của Hạ Thị nhưng tất cả chứng cứ hắn đều thủ tiêu rất sạch sẽ, Dư Thế Phàm không thể tống hắn vào tù với số. Thông tin mà Thế Phàm có được, không bao lâu Hạ Thiếu ra ngước ngoài sau đó không còn tung tích, Dư Thế Phàm không thể trả thù cho Trần Hân Hân, cô vì anh mà nằm viện hơn một năm trời. Trong suốt khoảng thời gian đó, Dư Thế Phàm đặc biệt quan tâm đến Trần Hân Hân, khiến cô nảy sinh tình cảm với anh. Còn tưởng rằng anh cũng có tình cảm với cô, dần dần Trần Hân Hân hoàn toàn phụ thuộc vào Dư Thế Phàm. Đối với Dư Thế Phàm, từ việc xảy ra tai nạn không đáng có, Dư Thế Phàm không muốn những chuyện tương tự như vậy lại xảy ra nên từ lâu đã không tiếp nhận nữ nhân vào vị trí trợ lý. Sau khi khỏi bệnh, Trần Hân Hân phải năn nỉ cầu xin anh để có thể tiếp tục làm trợ lý cho anh. Dư Thế Phàm xem cô như một đứa em gái nhỏ, không muốn cô bị thương đã từ chối rất nhiều lần. Anh gặp được cô xem như cũng có duyên với nhau, không muốn chân. Hân Hân lại lần nữa sẽ gặp những chuyện vì anh mà như thế nên thẳng thừng từ chối. Lúc ấy vừa vặn hôn nhân của Thế Phàm cùng Nha Hi được định đoạt, Trần Hân Hân đã rất sốc đến mức mạng mình cũng không cần, Dư Thế Phàm phải luôn túc trực bên cạnh hy vọng cô không nghĩ quẩn. Sau mấy lần tự kết liễu không thành công, Trần Hân Hân ra một điều kiện. Anh ở bên em một năm, không được về nhà, không được gặp cô ấy, không được ở bên cạnh cô ấy. Sau một năm, em sẽ không ép anh nữa, sẽ không dùng những trò này để uy hiếp anh cũng không cần phải vì cảm thấy thiếu nợ em mới ở lại. Sau một năm anh dành tất cả cho em mà vẫn không thể bên em, anh và em cũng không còn nợ gì nhau. Trần Hân Hân đã rất tự tin với bản thân rằng chỉ cần một năm cô sẽ có thể thu phục trái tim Dư Thế Phàm. Nhưng tất cả mọi thứ Trần Hân Hân tính, trước hoàn toàn sai lệch rời xa tầm tay Trần Hân Hân. Ở bên cạnh cô, Dư Thế Phàm không nguyện ý chỉ toàn là vì công việc. Không được về nhà, Dư Thế Phàm một năm túc trực ở công ty. Không được gặp cô ấy, Dư Thế Phàm dành hai ngày về Dư gia thăm ông bà Dư để về nhà chỉ để đơn giản ngủ cùng với cô ấy trên một chiếc giường. Không được ở bên cô ấy, Dư Thế Phàm đã cố gắng nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản bản thân mạo phạm một lần với cô ấy bằng cách giả say. Khi ấy, cảm thấy Huỳnh Nha Hi gần như sắp buông bỏ hôn nhân này, Dư Thế Phàm đã lo sợ, khi Nha Hi ra ngoài cũng có rất nhiều đàn ông để ý, đến cả một nhân viên thu tiền ở cửa hàng tiện lợi cũng nhìn Nha Hi bằng ánh mắt say mê, bởi vì sợ cô sẽ dễ dàng buông bỏ, dễ dàng cho người khác tiếp cận, muốn Nha Hi nhớ rằng bản thân là hoa đã có chủ, mặc dù điều kiện là không thể bên cạnh, Dư Thế Phàm vẫn bất chấp một lần. Bất chấp một lần say mê cả một đời. Còn tiếp, Thanh đi cách chương.